trong tánh nghe nhập lưu vong sở. Này chuyên nhập lưu nghĩa là an định vào cái tánh nghe, đấy gọi là vào dòng thánh. Đấy, nếu mà chị em chúng mình mà cứ thích nghe chuyện này chuyện khác, ưa cái âm thanh thì đó là phàm phu. Còn vào dòng thánh là buông xả những các cái cảnh ở bên ngoài. Thế ngài nhập lưu, ngài buông xả những cái âm thanh. Cái chỗ vào đã tịch, chỗ vào tức là cái dòng thánh, ngài vào đã được hoàn toàn tịch, tức là sống hoàn toàn với cái dòng thánh, không có còn những cảnh động tĩnh nữa. Cho nên ngài thấy rõ ràng, khi ngài đã hoàn toàn vào dòng thánh rồi, nghĩa là sống với cái tánh nghe rồi, thì ngài thấy rõ ràng hai cái tướng động tĩnh là không có. Đây là ngài gỡ được xong hai cái mối kết động và tĩnh. Gọi là mối kết là chúng mình cứ dính vào, chị em mình cứ như là bị buộc, bị thắt chặt vào cái động với cái tĩnh, cái âm thanh. Còn ngài ấy, thì ngài buông ra, ngài cởi. Cho nên gọi đây gọi là gỡ kết, cởi cái mối, cái việc thắt ấy, gỡ cởi ra. Thì ngài thấy rõ ràng nó là cái không có. Còn nói tiếp: như vậy tiếng tu văn sở văn tận nghĩa là thế nào? Đấy, ở trên ngài đã nói động tĩnh hai tướng rõ ràng không sanh, đó là cái âm thanh đã không có, cái sở văn đã hết. Sở văn là cái chỗ mình nghe, là những cái âm thanh, tức là cái động và cái tĩnh. Thì ở trên ngài đã nói minh bạch hai tướng rõ ràng không sanh, tức là cái sở văn đã tận. Nhưng mà còn cái năng văn, năng văn tức là cái thói quen của chúng mình cứ đi vơ những cái động tĩnh ấy để cái thần kinh nó biến ra âm thanh. Thế cái thói quen cứ đi vơ những cái động tĩnh ấy gọi là năng văn. Thì bây giờ cái động tĩnh đã rõ ràng không có, cái sở văn hoàn toàn là tận, là hết, là không, thì cái thói quen đi vơ ấy cũng từ từ nó gỡ ra, nó tan cái thói quen ấy đi. Bởi vì cái động tĩnh đã không có thì cái thói quen đi vơ động tĩnh từ từ nó hết. Thế khi nào hết cái thói quen ấy thì gọi là năng văn, sở văn đều tận. Thế đến đây là cái mối kết thứ ba: động là một, tĩnh là hai, năng văn là ba. Tức là cái thói quen đi vơ ấy, đi vơ những những cái động tĩnh, thì cái thói quen nó dần dần cởi mở tỉnh ra thành không. Thế là gỡ được ba. Tới đây là hết cái ngã chấp tôi nghe, tôi nghe cái này, tôi nghe cái kia. Đến đây là hết. Tận văn không trừ. Tận, tận nghĩa là hết. Dạ. Thì hết sạch là không có còn dùng đến sáu căn nữa. Đấy, cái tận văn này tức là hết cái chuyện nghe. Đấy, mà gỡ một căn là gỡ cả sáu căn. Cho nên ở cái tai không nghe thì ở cái mắt cũng không thấy nữa. Thế là hết cái chuyện thấy nghe ngửi nếm, không có chia làm sáu nữa. Cái tâm mình không chia ra làm sáu nữa. Thế là tận văn là hết. Nhưng mà bây giờ không trụ vào cái chỗ tận văn. đã hết cả sáu rồi mà vẫn cứ chuyên tu, vẫn an định và cái tánh nghe. Thế tức là an định và cái tánh Phật. Thế bây giờ không gọi là cái tánh nghe nữa mà gọi là giác. Bởi vì không chia làm sáu nữa thì bây giờ gọi nó là cái tánh giác. Còn nói tiếp. Dạ. Giác sở giác không, không giác cực viên. Nhưng mà vẫn có năng giác và sở giác, tại sao con không để ý? Bây giờ nó vẫn còn giác và sở giác, có năng giác và sở giác thì làm sao? Dạ, thì bây giờ phải tiếp tục để mà tu không luôn cả cái năng giác và sở giác này ạ. Đó, thế tiếp nữa. Dạ, không giác cực viên thì ngài tiếp tục tu thì cái cảnh giác này nó mong bên, nó hiện ra. Bây giờ con đã không, con đang nói đến cái không. Dạ. Giác sở giác không, không giác cực viên, vậy cái gì nó mong manh? Dạ, cái không, không giác đấy. Đó nó đấy, bây giờ mình đã năng không, năng giác và sở giác đó. Mình không được cả hai cái rồi thì bây giờ cái không giác ấy, nó cực viên, tức là bây giờ là cái không giác nó hiện lên. Thế bây giờ con lại làm gì nữa? Dạ kính bạch thầy, con ngài tiếp tục để tu để cái năng không và cái sở không nó cũng diệt luôn ạ. Thế đấy, thế cả hai cái năng không sở không nó cũng diệt. Thế rồi sao? Dạ kính bạch thầy, thì ngài tiếp tục phản văn để đến khi nào mà sanh diệt đã diệt thì tịch diệt hiện tiền. Đó, thế nào là sanh diệt đã diệt? Tức là cả năm cái cuối kết ở trên mình vừa nói đấy. Dạ. Đã hoàn toàn bây giờ hết rồi. Giờ tóm lại lúc đầu đó, thì cái động là nghe cái âm thanh, ngài buông cái động, hết cái động thì cái tĩnh nó hiện lên. Ngài lại gỡ được cái tĩnh, không có vướng vào cái tĩnh đó. Thì trở về cái tánh tịch, tịch diệt của mình. Đấy. Thế nhưng mà cái buông được hai cái trần động và tĩnh, còn cái thói quen mình thích nghe, tức là mình cái thói quen đi thâu hai cái trần động và tĩnh, cái gọi là cái năng văn. Thế bây giờ cái động cái tĩnh đã hết thì cái thói quen nó đi thâu động tĩnh nó cũng hết, cho nên năng văn cũng hết. Thế là gỡ được ba mối, thì buông được cái chuyện nghe, thấy nghe, tức là cái tánh giác nó hiện tiền. Thì bây giờ lại năng giác, sở giác là không. Thế là bốn cái nghe, bốn cái mối kết. Rồi không cái mối, cả cái năng không, sở không cũng hết, là năm mối kết. Thì là còn cái tịch diệt, mà mình còn thấy có cái tịch diệt, mình còn thấy có cái diệt nữa, thì hãy còn là một mối kết cuối cùng, cho nên phải gỡ luôn cái mối thứ sáu. Thế là trước hết gỡ cái động, thứ hai gỡ cái tĩnh, tức là cảnh ở bên ngoài đó, tức là sắc âm đã hết. Rồi đến năng văn, rồi đến cái nghe, tức là cái ngã chấp thuộc về cái thọ đi, cái tưởng nó tan đi. Rồi đến cái giác, sở giác, năng giác, sở giác, đó là cái hành ấm. Rồi đến cái năng không, sở không, sanh diệt đã hết, đấy là cái thức ấm. Cả năm ấm gỡ xong thì là tịch diệt hiện tiền, và trở về thật sự với cái chân tâm bản tánh của mình. Ba cái mối kết đầu là biệt nghiệp vọng kiến. Còn cái hành với cái thức ấy là đồng nghiệp vọng kiến. Gỡ xong được hai cái vọng kiến thì cái chân tánh hiện tiền.